Bất Diệt Thần Vương, chương 466, cái này không phù hợp logic a, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Oanh, theo sắc dục thiên, phương sân hai người song trường trùng kích phá tan hai bên về sau, hai phe đội ngũ chiến đấu cũng giống như cũng đình chỉ. Một đám nguyên anh cảnh huyết ma ầm vang phá tan như sóng biển định hải châu trùng kích bay đến sắc dục thiên sau lưng, mà 12 cây nguyên anh cảnh hòa thượng cũng trong nháy mắt thu hồi hai khỏa định hải châu, song phương giằng co. Chỉ có chữ, vạn oan kim phù còn đang kẹp lại hắc long một dạng. Vương Khả, ngươi làm sao ở nơi này? Các ngươi tự tìm cái chết a, sắc dục thiên che mũi gầm to. Vương Khả, ngươi không phải không chịu đến độ huyết tự giúp một tay sao? Ngươi đập lỗ mũi của ta làm gì? Phương Sân cũng trừng mắt cả giận nói. Hai người đang đánh lộn đây, vốn là rất bực mình, cái này bỗng nhiên còn bị Vương Khả đập máu mũi chảy ngang, cái này ai chịu nổi? Trong lúc nhất thời, hai người nộ khí tựa như bỗng nhiên toàn bộ muốn phát tiết cho Vương Khả một dạng. Ách, ta muốn nói, ta và Trương Chính Đạo hai người, vừa rồi không cẩn thận đổ Đại La Kim Bát bản thân đi đập các ngươi tin hay không? Vương Khả bộ mặt một trận lúng túng nói, một bên Trương Chính Đạo liều mạng gật đầu, chính là như vậy, chúng ta không cẩn thận đổ hạt dưa bồn mà thôi, là thật. A, ha ha ha, ngươi tại vũ nhục trí thông minh của ta. Tìm chết Vương Khả, sắc dục thiên dữ tợn nói. Vương Khả, ngươi có thể đừng dùng nát như vậy lấy cớ sao? Phương Sân âm thanh lạnh lùng nói. Hai người xoa tay tựa hồ muốn đối Vương Khả động thủ một dạng. Vương Khả sắc mặt cứng đờ, một bên Trương Chính Đạo càng là vẻ mặt sốt ruột. Vương Khả nói là sự thật, thật a, bắt lại cho ta Vương Khả cùng Trương Chính Đạo. Sinh tử vật luận, sắc dục thiên quát, là, một đám nguyên anh cảnh huyết ma dữ tợn muốn đánh tới. Trương Chính Đạo trừng mắt quay đầu liền muốn chạy, cái này mẹ kiếp, chúng ta liền đánh lật một bàn hạt dưa mà thôi, các ngươi cần phải như vậy hay sao? Chờ một chút, ta nói lời nói thật, ta lần này nói thật. Chúng ta là đến mật báo. Vương Khả lập tức quát, mật báo. Phương Sân sững sờ, sắc dục thiên vung tay lên cũng là mặt mũi tràn đầy sát khí nhìn về phía Vương Khả. Trương Chính Đạo quay đầu nhìn về phía Vương Khả, mật báo. Cáo cái gì dày, ta sao không biết rõ? Trương Chính Đạo không biết, Vương Khả bản thân cũng không biết, a, ta tùy tiện nói a, mẹ nó, vì sao ta nói thật các ngươi không tin, ta nói lời nói dối, các ngươi tin tưởng đâu. Thập Bát Đồng Nhân, còn có Thừa Vương, Chu Lâm, để cho ta tới mật báo. Để cho các ngươi chạy mau, Vương Khả lo lắng nói, chạy mau, sắc dục thiên mắt lạnh nhìn về phía Vương Khả, tại sao phải chạy mau, Phương Sân trợn mắt nói. Vì sao, ta nào biết được vì sao a, Vương Khả giờ phút này cũng vẻ mặt sốt ruột nhưng, mà nói hết ra còn có thể làm sao? Vương Khả, ngươi là đang gạt chúng ta. Thập Bát Đồng Nhân cùng Thử Vương, Chu Lâm, làm sao có thể cùng một chỗ? Làm sao có thể nhường ngươi tới mật báo? Hừ, ngươi tự tìm cái chết, cho ta giết, sắc dục thiên lạnh giọng nói. Là thật, bọn họ toàn bộ bị huyết hải thôn phệ, bị long huyết thôn phệ. Vương Khả kêu lên, cái gì, sắc dục thiên sầm mặt lại. Ngươi nói cái gì, Thập Bát Đồng Nhân bị long huyết hải thôn phệ. Phương Sân cũng trợn mắt nói. Không sai, bọn họ bị thôn phệ trước, nói cho ta biết, nói có người muốn ở các ngươi lưỡng bại câu thương thời điểm, đánh lén các ngươi, muốn để các ngươi chết không có chỗ chôn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vương Khả hô hào, sắc dục thiên, Phương Sân che mũi, trừng mắt nhìn về phía Vương Khả. Vương Khả, ngươi muốn gạt chúng ta. Thập Bát Đồng Nhân cùng Thử Vương, Chu Lâm, làm sao biết tin tức này? Còn nhờ ngươi tới báo tin, Phương Sân âm thanh lạnh lùng nói, là thật a, đúng, là long cốt, long huyết an bài long cốt đến đánh lén các ngươi, muốn ở các ngươi lưỡng bại câu thương thời điểm, một đòn mất mạng giết các ngươi, ta không lừa các ngươi. Vương Khả lập tức kêu lên, cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng, cái này thời khắc nguy nan, đương nhiên tùy tiện tìm người vụ oan a, dù sao đã sớm đắc tội long cốt cũng không quan tâm một lần này. Ngươi nói long cốt muốn đánh lén chúng ta, chấm, sắc dục thiên híp mắt nói. Vương Khả, ngươi cho rằng, ngươi dạng này liền có thể gạt ta. Chấm, Phương Sân trợn mắt nói. Hai đại nguyên thần cảnh tất cả đều hung tợn nhìn về phía Vương Khả. Một bên Trương Chính Đạo đối Vương Khả trợn trắng mắt, loại cấp bậc này vô oan, ngay cả ta cũng không tin, ngươi còn muốn lừa gạt hai người bọn họ. Vương Khả, ngươi cái này lấy cớ không được a, liền ở Phương Sân, sắc dục thiên biểu tình dữ tợn muốn tiếp tục nhào giết Vương Khả thời điểm. Vương Khả, ta giết ngươi. Gầm lên giận dữ từ đằng xa truyền đến, lại nhìn thấy, long cốt xông lên trời, hướng về Vương Khả đánh giết đi. Long cốt thụ long huyết lời mời đến đây, một mực giấu tại chỗ tối, lúc đầu nhìn đại chiến thật tốt, long cốt cũng không có ý định nhúng tay, có thể, làm sao bỗng nhiên toát ra một cái đại la kim bát xáo trộn song phương đại chiến. Trọng yếu hơn chính là, Vương Khả làm sao nhô ra. Lòng cốt chính nghi hoặc thời khắc liền thấy Vương Khả vu oan mình. Cái này mẹ nó, ở ngay trước mặt ta vu oan ta a, Vương Khả, ngươi có muốn hay không mặt a, lúc đầu cố kỵ Phương Sân, sắc dục thiên, bây giờ còn cố kỵ cái rắm, bây giờ bị Vương Khả vu oan, lòng cốt hận không thể lập tức xé nát Vương Khả miệng, trước tiên phải lấy mạng của hắn. Đồ chán sống, lòng cốt bỗng nhiên xuất hiện cũng kinh hãi hiện trường tất cả mọi người biến sắc. Vương Khả, ngươi không nói láo, sắc dục thiên kinh ngạc nói. Lòng cốt thật mai phục tại một bên, hắn thật muốn ám sát chúng ta. Chấm, Phương Sân cũng trợn mắt nói. Trương Chính Đạo nhìn về phía Vương Khả. Ngươi, làm sao ngươi biết? Vương Khả cũng là vẻ mặt choáng váng, ta biết cái đếch gì a, ta liền thông thường dội nước bẩn mà thôi. Cái này lòng cốt muốn hay không phối hợp như vậy ta a, nói ngươi, ngươi liền đến. Mau nhìn, hắn động thủ, Vương Khả cả kinh kêu lên. Hừ, sắc dục thiên, Phương Sân hừ lạnh một tiếng. Gần như đồng thời, sắc dục thiên, Phương Sân một trưởng đánh ra. Mà Long Cốt bởi vì cách Vương Khả quá xa, cách sắc dục thiên, Phương Sân, đang bay đến chỗ gần, lập tức nghênh đón song trọng giáp công. Oanh, ba đại nguyên thần cảnh một tiếng siêu cấp va chạm, một đóa to lớn mây hình nấm trùng thiên cuồn cuộn bão cát quét sạch bốn phương tám hướng đi. Trên tảng đá lớn, Vương Khả đứng vững bão lớn, nhìn xem đụng nhau trung tâm, biểu tình một cỗ cổ quái. Nguyên thần cảnh trùng kích thật mẹ kiếp khủng bố a, còn tốt có Long Cốt giúp ta, Long Cốt thực sự là người tốt a, đáng tiếc bão cát dư ba quá mức kịch liệt, Vương Khả thanh âm ai cũng không nghe thấy. Vụ nổ lớn qua đi, Long Cốt bị đánh bay ngược mà ra. Phốc, Long Cốt phun ra một ngụm máu tươi, trừng mắt nhìn về phía hai người. Sắc Dục Thiên, Phương Sân, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người các ngươi không phải đánh ngươi chết ta sống sao? Hai người các ngươi bệnh tâm thần, hợp tác đánh ta làm gì? Vương Khả lời nói, các ngươi cũng tin tưởng. Phốc, Long Cốt thổ huyết giống mắng. Muốn ở chúng ta lưỡng bại câu thương thời điểm, giết chúng ta. Long Cốt ta hiện tại trước hết giết ngươi. Phương Sân lạnh giọng nói. Tất cả mọi người cho ta đem chu vi lên, đừng cho Long Cốt chạy. Sắc dục thiên giống to một tiếng. Là, tất cả nguyên anh cảnh huyết ma lập tức làm thành một vòng tròn. Nhiệt Long đao đến. Sắc dục thiên giống to một tiếng. Ngang, hắc long rít lên một tiếng, lập tức thân hình uốn éo, hóa thành một đạo hắc quang, trong nháy mắt từ chữ. Vạn oan kim phù bên trong rút khỏi, trong nháy mắt bay đến sắc dục thiên bốn phía, vờn quanh sắc dục thiên, mang ra một cỗ ngập trời khí tức ép về phía Long Cốt. Hai người các ngươi bệnh tâm thần a, các ngươi không đánh nhau, đánh ta làm gì? Ai nói ta muốn giết các ngươi? Vương Khả hắn là nói càn, Long Cốt quát, Vương Khả nói mò, ngươi còn không thừa nhận. Ngươi không nghĩ ám sát chúng ta, trốn ở chúng ta một bên chỗ tối làm gì? Sắc dục thiên âm thanh lạnh lùng nói. Ta thừa nhận cái gì? Lòng huyết mời ta đến đây xem lễ, xem hắn rời núi lễ, chỉ mời ta giúp hắn bắt bất giới hòa thượng lão đầu kia đến mà thôi. Ta không có ý định xâm cùng các ngươi hỗn chiến, ai nói ta muốn giết các ngươi? Lòng cốt buồn bực quát, rảo biện, hắn đang rảo biện, không nên tin hắn, Vương Khả ở phía xa kêu la. Lòng cốt, con mẹ nó, Vương Khả e sợ cho thiên hạ không loạn. Ta Long Cốt có thể phát thệ ta trốn ở chỗ này cũng không định đánh lén các ngươi, mẹ nó ta cũng là nguyên thần cảnh ta nếu là thật sự đánh lén các ngươi cần phải thề thốt phủ nhận sao? Ta không sĩ diện a, Long Cốt quát, thế nhưng là, Vương Khả nói, Phương Sân cao mày nói, Phương Sân cũng phát hiện giống như có chút không đúng, Vương Khả mà nói các ngươi cũng tin tưởng, các ngươi không có bị hắn lừa qua, Long Cốt trợn mắt nói, sắc dục thiên, Phương Sân tất cả đều sầm mặt lại. Vương Khả sững sờ, ba người các ngươi, không tiếp tục đánh sao? Ta hạt dưa đều lại lấy ra, các ngươi làm sao bỗng nhiên cùng một chỗ nhìn ta? Chấm, sắc dục thiên, Phương Sân, các ngươi cảm thấy ta sẽ vô duyên vô cớ đập các ngươi cái mũi. Nếu không phải Long Cốt muốn đánh lén các ngươi bậc này đại sự ta đáng giá đắc tội hai người các ngươi sao? Ta ngồi ở kia xem các ngươi đánh sống đánh chết không tốt sao? Ta không đáng a, ta bốc lên dẫn giận các ngươi, cũng phải thông chi các ngươi, ta là muốn tốt cho các ngươi. Chính các ngươi nghĩ a, nếu không phải Long Cốt muốn ám sát các ngươi, ta làm gì lội vũng nước đục này. Cái này không phù hợp logic a, Vương Khả trừng mắt kiên trì nói. Sắc dục thiên, Phương Sân lông mày nhíu lại, nhíu mày nghi hoặc hai người lúc đầu cùng Vương Khả thì có thù tự nhiên không quá tin tưởng Vương Khả mà nói, bằng không cũng sẽ không trong khoảng thời gian ngắn liền hoài nghi nhìn về phía Vương Khả. Có thể chính như Vương Khả nói, nếu không phải đến vạch trần Long Cốt, Vương Khả hắn bệnh thần kinh đập chúng ta cái mũi a, cái này không phù hợp logic a, Vương Khả ta trước hết giết ngươi. Long Cốt trùng thiên, muốn hướng Vương Khả đánh tới. Mau nhìn, hắn muốn giết người diệt khẩu, ta nói đều là thật. Ta không lừa các ngươi. Vương Khả kêu lên, giữa không trung, Long Cốt sắc mặt cứng đờ, ai giết người diệt khẩu. Ta vốn là muốn giết ngươi, cùng chuyện này có quan hệ gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế nhưng là, Sắc Dục Thiên, Phương Sân hai người các ngươi bệnh tâm thần a, ngăn đón ta làm gì? Oanh, Phương Sân, Sắc Dục Thiên gần như đồng thời xuất thủ trong nháy mắt muốn vồ giết về phía Vương Khả Long Cốt lần thứ hai trọng kích bay ngược mà ra. Phốc, Long Cốt phun ra một ngụm máu tươi, mới đứng vững thân hình. Các ngươi nghe Vương Khả nói năng bậy bạ, Vương Khả chính là một đại lừa gạt, các ngươi quên đi. Các ngươi không có bị Vương Khả lừa qua sao? Các ngươi không phải đều cùng Vương Khả có thù sao? Ngăn đón ta làm gì, trước hết giết Vương Khả a, Long Cốt hướng về hai người quát. Sắc Dục Thiên, Phương Sân tất cả đều nhíu chặt lông mày, đúng vậy a, Vương Khả tên Vương bắt đản này, hiện tại giết chết hắn, không phải thật tốt sao? Ta cứu hắn làm gì? Vương Khả cùng Long Cốt đều không là đồ tốt, hẳn là cùng một chỗ giết chết mới đúng a. Hừ, Long Cốt ngươi không biết vì sao ta nói cho vì sao, bởi vì ta Vương Khả, hôm nay là đến giúp đỡ. Bọn họ một hồi muốn cảm kích ta. Chấm, Vương Khả trợn mắt nói. Long Cốt, Phương Sân, Sắc Dục Thiên tất cả đều trừng mắt nhìn về phía Vương Khả, ngươi tới giúp một tay. Ngươi cái này tai họa, lần nào không phải đến họa hại chúng ta. Còn có mặt mũi nói đến hỗ trợ. Cách chương.